Chương 813, Ảt Cản Nhìn. Đi mấy ngày, từ núi hoang bên trong rời đi, Lạc Ninh đoàn người này tiếp tục hướng về hồ hền bắc bộ địa khu tiến lên. Chính đi tại rừng rậm đường xá bên trong, còn chưa kịp tiểu trấn hoặc là nội thành đâu, Trầm ung dung đi dạo mấy người liền phát hiện phía trước đúng là một đám người vây quanh ở vùng ngoại thành rừng cây, đồng thời ven đường cũng từng dãy dựng lên các loại màu sắc che nắng dù cùng cái bàn, rộn rộn ràng ràng đám người để cho người ta loại đưa thân vào bãi cắt hoặc là lộ thiên quán cà phê hào giác. Nhìn trong tay hướng dẫn dụng cụ, gì cả chút ngạc nhiên, trên bản đồ nói tại gió áo thị vùng ngoại thành trong rừng cây, một nhà phi thường danh đảo quả cửa hàng đồ ngọt. Bởi vì bên này là sinh trưởng đảo quả tự nhiên căn cứ, cho nên dùng đảo quả chế tạo ra bánh gà tổ vô cùng ăn ngon, mà lại là thuần thiên nhiên đảo quả. Cho nên, mỗi ngày đều sẽ đại lượng khách nhân chuyên môn chạy tới hưởng dụng gần nhất đều tại đi đường núi, là thời điểm thư thư phục phục hưởng thụ một chút. Cạ rèn nói, tìm một trương lộ thiên cái bàn ngồi xuống, dựa vào ghế nhìn xem Lạc Ninh, biểu tình kia không cần nói cũng biết còn không đi xếp hàng mua sắm bánh gà tổ. Đứng ở chỗ này làm gì lặc một phần quýt nước trái cây, một phần đặc sắc bánh gà tổ, tạ ơn rồi Lạc Ninh gì cả xem xét, lập tức học cả rèn dáng vẻ, rất là vui vẻ ngồi xuống về sau giơ lên mình tay nhỏ. Tốt tốt tốt Lạc Ninh mặt mũi tràn đầy cười gật đầu, đoá nhi đâu muốn ăn cái gì? Ngươi ăn cái gì, cho ta mang nhiều một phần. Đoá nhi cũng tại bên cạnh bàn ngồi xuống, đối Lạc Ninh nói một tiếng về sau, liền cùng gì cả nói dẫn đi. Ai? Nam nhân chính là muốn vì nữ nhân của mình làm trâu làm ngựa, đây là chuyện không có cách nào khác ai kêu chúng ta là ra môn đâu. Lại nói, để nũng nịu đoá nhi cùng gì cả đã đi xếp hàng, còn người trên người, Lạc Ninh cũng không đành lòng là. Cái này tiệm bánh gà tổ mặt cũng không phải là rất lớn, vẹn vẹn vẫn chưa tới 1.000 mét vuông mà thôi. Bất quá phòng buôn bán trước mặt đội ngũ lại là không có chút nào thiếu. Siêu siêu vẹo vẹo thuận đường cái sắp xếp xuống tới. Lạc Ninh như thế xem xét, tối thiểu lấy hơn 100 mét mặc dù hắn là siêu năng lực giả, tiện thể còn cộng thêm ổ giả năng lực giả, nhưng là chen ngang loại chuyện này, Lạc Ninh là tuyệt đối không làm được. Nếu như nói cả rèn sáng ra thân phận của mình, khả năng có thể trực tiếp ở chỗ này ăn được mấy tháng đều không là vấn đề. Nhưng là Lạc Ninh cũng không thích mình đoàn người này nghỉ ngơi cho khỏe thời gian là đang bị người nhóm vây xem bên trong vượt qua. Cũng may mắn bên này chế tác tốc độ hay là rất nhanh, đẩy ước chừng khoảng 15 phút, Lạc Ninh liền dẫn 4 phần đặc biệt bạt sắc bánh ngọt cùng bẹ dì nước về tới che nắng dù phía dưới. Ngay tại Lạc Ninh thả đồ xuống, chuẩn bị ngồi hảo hảo hưởng thụ một phen buổi chiều thời gian thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận chó sủa thanh âm. Chỗ người bao quát tọa hạ cùng xếp hàng đều hạ biết quay đầu nhìn tới, cho thấy một cái uy phong lấm lấm hỏa hồng sắc thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về cửa hàng đồ ngọt bên này chạy mà tới. Ảt Cản Nhìn nhìn xem cái này nhanh như gió thân ảnh, Lạc Ninh kinh ngạc nói ra. Nô bông Ảt Cản Nhìn giờ ho a giờ lấy, nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt trước cửa hàng này che nắng dù cùng đội ngũ, cũng không giảm thấp tốc độ của mình, ngược lại cao minh một tiếng, tứ chi trên mặt đất dùng sức một điểm, quanh thân chợt buộc phát ra một đạo bao vây lấy nó không ngừng xoay tròn khí lưu. Về sau như là một trận như cơn lốc ở bên cạnh quét sạch mà qua. Cái này nhanh như tốc độ như tia chớp để chỗ người xem náo nhiệt xử trí không kịp đề phòng. Ảt Cản Nhìn một đường phi nước đại phía dưới, đem một đường thẳng bên trên ba đỉnh che nắng dù trực tiếp mang bay, mà ngồi ở che nắng dù hạ hưởng thụ thức ăn mấy người đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời chỗ ngồi cùng cho bụi cùng bay, người cùng tổ kẻ mẩn cùng vang lên làm cái gì a cái kia Ảt Cản Nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra Ảt Cản Nhìn huấn luyện ra đâu mau đem tổ kẻ mẩn thu hồi đi thật có lỗi, khách nhân không bị thương món điểm tâm ngọt cửa hàng lao bản đã vội. Vàng từ trong tiệm chạy ra không ngừng mà hướng về bị Ảt Cản Nhìn lan đến gần khách hàng xin lỗi lấy, nhưng là đã chậm, cái này căn bản liền lắng lại không được bị Ảt Cản Nhìn nghiền ép lên những này khách hàng cái kia từng trận phàn nàn âm thanh. Mà cái khác còn hoàn hảo che nắng dù hạ đám kia khách hàng cũng vô tâm tiếp tục ngồi ở chỗ này, thật sự là quá nguy hiểm, có trời mới biết Ảt Cản Nhìn có thể hay không lại giết trở về. Nhìn cái kia Ảt Cản Nhìn làm dùng ít chìm sở tịt bộ dáng, đơn giản không nên quá làm loạn lại là một cái hoang dại Ảt Cản Nhìn nhìn lấy hỏa hồng thân ảnh một ngựa tuyệt trần biến mất tại cuối con đường, cả rèn chút ngây người, không nghĩ tới tại giã ngoại có thể đụng tới hoang dại Ảt Cản Nhìn. Gơ giáo lì thở tiến hóa cần hỏa chi tiến hóa thạch, nghĩ tại giã ngoại đụng phải loại này bổ kẹ mần là rất khó. Sở dĩ cả rèn có thể đánh giá ra cái này ạt cả nìn là hoang dại, lớn nhất một cái phương diện liền là vừa vặn ạt cả nìn hành động. Dưới tình huống bình thường, lấy nhân loại chăn nuôi ạt cả nìn đều là rất dịu dàng ngoan ngoan trung thành, đồng thời đối với nhân loại là tương đương hữu hảo. Tình huống như vậy phía dưới, ngoại trừ hoang dại cái kia chính là cái kia ạt cả nìn chủ nhân việc gấp ạt cả nìn, không cho phép chạy ta muốn thu phục ngươi sau đó hô to một tiếng, để Lạc Ninh cùng cả rèn đều xác định vừa mới cái kia ạt cả nìn đích thật là hoang dại. Về sau, từ trong rừng cây nhanh chóng chạy đến một cái mái tóc màu xanh lục, ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên sau lưng mang theo một cái có chút hiếm vịt dạ vạ, chính cao giọng hò hét, đầu đầy mồ hôi hướng về ạt cả nìn bên kia đuổi theo. Cái kia người kia tựa như là Lạc Ninh cào cái đầu, cau mày khổ minh tưởng một hồi, sau đó vô bàn một cái, a đúng, may bổ kẹ mẩn, con nẹt kinh địch, giống như gọi là giờ tới ừm đúng lúc, vừa mới chạy qua bên này giờ hiệu nghe thấy được Lạc Ninh lời nói, lập tức ngừng lại nghi hoặc nhìn Lạc Ninh, ngươi biết ta không biết, chỉ là nghe may cùng xạ tổ xì nói qua ngươi. Lạc Ninh lắc đầu, những này tiểu lâu lâu, Lạc Ninh đương nhiên chưa từng nghe qua. Vẹn vẹn nguyên tắc bên trong một chút ấn tượng mà thôi. Nguyên lai là bằng hữu của bọn hắn à, ta đi trước bắt ạt cạn nhìn, không có thời gian cùng ngươi hàn huyên. Nghe thấy Lạc Ninh lời nói, giờ trên mặt hơi mang theo một tia cao ngạo. May làm năm nay vừa mới xuất đạo bộ kẻ mẩn con nẹ tân thủ, theo giờ chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới đối thủ mà thôi. Lúc này, một mực không lên tiếng đoá nhi lại đứng ra ngăn lại giờ tiếp tục đuổi chụp hành động, nàng đôi mi thanh tú nhíu lại. Đối giờ hiệu nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đừng chi nghĩ đến thu phục cái kia ạt cạn nhìn, mà lại liền xem như thu phục, nó hẳn là cũng sẽ không theo tùy ngươi. Giờ hiệu nghe xong, lập tức cảnh giác nhìn xem đoá nhi, nói, làm sao không thể nhận phục chẳng lẽ hoang dại bổ kẻ mẩn, huấn luyện ra không thể nhận phục sao hay là nói ngươi cũng muốn thu phục cái kia ạt cạn nhìn.